Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1252. Đệ 1252 chương. Ngươi thật khi ta là ngốc tử. Bạch Linh thần sắc vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là kia thân sĩ giống nhau nam hài tươi cười lại có chút quỷ dị lên. Ngươi tưởng nói, các ngươi năng lực so bày ra lớn hơn nữa, đúng không? Tước vỡ ra một cái quý tộc nho nhã thân sĩ tươi cười. Ta nếu là muốn động thủ, Ôn gia, chỉ cần 10 phút liền có thể bị ta hủy diệt. Bạch Linh tâm lạnh lùng. Biết hắn tuyệt đối không phải nói giỡn. Kia chiếu ngươi nói như vậy, nói vậy hủy diệt toàn bộ kinh thành cũng hoa không được ngươi bao nhiêu thời gian. Bạch Linh ngược lại nói có chút tùy ý lên, ý vị không rõ nói, ta nghe nói các ngươi đã từng đều ở Yến Kinh nội thành cao cấp nhà tù chung, hơn nữa bị Ôn Như Ngọc một tay bắt đi vào, theo lý thuyết các ngươi hẳn là kẻ thù, nay cái nhìn thấy hắn, các ngươi như thế nào không có động thủ? Hoặc là nói ở Ôn gia cũng có một ngày nhiều thời gian, các ngươi như thế nào cũng không có động thủ đâu? Kia còn không phải hắn bên người lãnh huyết hàn. Trần Vị Minh rung đùi đắc ý nói, nếu ngươi liền cái này đều biết, kia hẳn là biết lãnh huyết hàn ở chúng ta chi gian xếp hạng. Các ngươi lại không phải từ Yến Kinh chạy ra tới một hai ngày, lúc ấy lãnh huyết hàn nhưng không hề hắn bên người. Bạch Linh không biết vì sao nghĩ tới Ôn Như Ngọc phía trước đưa cho quá nàng cái kia giọt nước chạng đồ vật, hơn nữa lúc trước xa hạt nữ chính là rất sợ hắn, kia nơi nào là bởi vì lãnh huyết hàn nguyên nhân. Nếu nàng là bọn họ chung bất luận cái gì một người biết lãnh huyết hàn không có ở Ôn Như Ngọc bên người là lúc, tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giết hắn. Huống hồ bọn họ như vậy lợi hại, còn dùng đến như thế cố kỵ hắn. Trần Vị Minh cười khẽ lên, xem ra ngươi còn rất thông minh. Nguyên nhân các ngươi không nói, có lẽ ta cũng có thể đoán được một ít. Bạch Linh thấp giọng nói. Chỉ là mới vừa nói xong, Bạch Linh liền cảm giác được từ đứa bé kia trên người toát ra một cổ thật lớn năng lượng hướng tới nàng đánh úp lại, hơn nữa mang theo áp lực cực lớn. Đây là kiếp trước thời điểm Bạch Linh gặp được cao cấp dị năng giả phát ra uy áp thời điểm mới có cái loại này hít thở không thông khó chịu cảm giác. Cũng từng ở Phượng Triều Ca trên người thể hội quá sâu không lường được. Bạch Linh thậm chí có loại chân mềm cảm giác, trong lòng không tự chủ được liền nhảy lên cao ra một cổ sợ hãi. Loại này con kiến đối mặt thiên thần giống nhau, không hề trở tay chi lực tuyệt vọng cả mờ ni cứ việc như thế. Bạch Linh như cụ run rẩy cắn răng chống đỡ, con ngươi lại mang theo huyết sắc. Như thế nào như vậy, sợ ta biết các ngươi nhược điểm? Lời này vừa nói ra, Bạch Linh lại cảm thấy chính mình thân hình tức khắc trở nên thập phần nhẹ nhàng. Bạch Linh, tước thân sĩ mà mỉm cười nhìn nàng, chúng ta lập cái quy củ như thế nào? Bạch Linh chạm đến thẳng tắp, trầm mặc nhìn chằm chằm hắn. Nếu là ngươi giao ra thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết, chúng ta có thể tạm thời không giết ngươi. Bạch Linh nghe được lời này, thiếu chút nữa không cười ra tới. Cái này nam hài thật đúng là đủ tàn nhẫn, cư nhiên nói ra loại này lời nói. Không có thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết, nàng còn lấy cái gì cùng hắn nói điều kiện tạm thời không giết nàng? Kia cái này tạm thời là bao lâu thời gian? Một ngày, hai ngày, vẫn là một tuần? Này căn bản là không phải cái gì lập quy củ, mà là trần trụi cưỡng bức. Bạch Linh làm như có chút mệt mỏi, hướng phía sau lui hai bước, nhẹ nhàng ngồi ở kia thoải mái sofa ghế trên, một bàn tay chống chính mình cằm, híp mắt riêng tìm hiểu cái kia trắng nọn 15 tuổi thân sĩ nam hài. Tước, ngươi thật khi ta Bạch Linh là ngốc tử, vậy ngươi đây là tìm chết. Bọn họ sợ Ôn Như Ngọc cũng không đại biểu bọn họ sợ Bạch Linh. Hết chương.